Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, 1408. Chương 1408 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Không cần lo lắng, Minh Ca biết này chỉ hắc hồ ly thoạt nhìn manh manh đát. Nhưng tâm tư giảo quyệt đâu, phỏng chừng là bởi vì thiên tính. Sự tình gì đều sẽ trước hướng nhất hư kia chỗ suy nghĩ. Ta có thích hợp ngươi tu luyện công pháp là một con ma. Tuy rằng thuộc tính là tai họa nhân gian, chính là hướng chỗ tốt tưởng. Nếu là này chỉ ma bình thường tu luyện, lấy các sinh linh trong lòng tâm ma vì chất dinh dưỡng nói. Như vậy nhân thế gian ác nhân hẳn là sẽ giảm rất nhiều. Bất quá cái này hài hòa xã hội tiền đề là Tử Dạ sẽ không mất khống chế vì cường đại chuyên môn đi kích phát những người đó trong lòng oán ác. Chi ý, Tử Dạ đối Minh Ca nói vẫn là còn có nghi ngờ. Thật sự thích hợp ta? Minh Ca cười nhạo một tiếng. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ nói lời nói dối lừa ngươi? Ngươi không phải biết ta kiếp trước kiếp này sao? Như thế nào? Còn hoài nghi ta? Ngươi kiếp trước kiếp này quá rối loạn. Một đống đầy rồi giống nhau ta xem không hiểu lắm. Nói lên cái này đề tài, Tử Dạ đối Minh Ca kiếp trước kiếp này rõ ràng so đối kia công pháp còn có lực hấp dẫn. Tộc trưởng, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Ngươi loại tình huống này thuộc về đoạt xá vẫn là trọng sinh, hoặc là chính ngươi một lần nữa dư vị một chút chính mình kiếp trước kiếp này? Minh Ca mắt lé nhìn nó, tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Tới, ta dạy cho ngươi hảo hảo tu luyện phía trước. Tộc trưởng có thể cho ta lại hầm một con gà sao? Tộc trưởng gà thật sự quá hương lạp. Ta hiện tại tưởng tượng liền chảy nước miếng, ta nếu là nhớ không lầm nói. Hôm nay cho ngươi hầm 12 lần, hắc hắc hắc. Tộc trưởng trí nhớ thật tốt nha, hắc hắc hắc. Ta đều không nhớ rõ đâu, ngoan, ngươi còn nhỏ phỏng chừng đầu óc không trường hảo, không nhớ rõ là bình thường, về sau không thể lại ăn nhiều như vậy, mập lên quá khó coi, tộc trưởng, ân, ngươi là đang nói ta đầu óc có hố sao, ta có nói như vậy quá sao, là chính ngươi nói đi, tộc trưởng, làm Thanh Khâu hiện giờ duy nhất linh hồ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đối ta tốt một chút. Cho nên đâu, hy vọng ngươi có thể vì ta lại đem này mấy chỉ gà hầm ta bắt đã lâu đâu, rửa sạch chúng nó cũng phí thật lớn sức lực, ta không nghĩ hầm, chính ngươi hầm đi, tới ta dạy cho ngươi. Này kỳ thật là một kiện rất đơn giản sự tình, như vậy một việc đơn giản tới rồi Tử Dạ trong tay liền thành một cơm cháy màu đen không rõ vật thể. Minh Ta ngó mắt tỏ vẻ không tồi, thịt vị 10 phần, cùng da của ngươi mau nhan sắc cũng gần. Xem ra ngươi phi thường thích màu đen, Tử Dạ ủy khuất trừng mắt Minh Ca. Này xem như khen hắn sao? Như thế nào cảm thấy chính mình thẩm mỹ bị vũ nhục, bất quá lúc này. Tử Dạ không muốn cùng Minh Ca phân cao thấp. Hắn ở vô số lần ý đồ phản kháng sau bị ngã vào hố giáo huấn chung đã minh bạch. Hắn vị này tộc trưởng đại nhân thích nghe lời hay, thời gian nhoáng lên mắt. Đảo mắt chính là 20 năm. Đối với sinh mệnh vô tận đầu linh hồ tới nói, 20 năm bất quá chính là búng tay trong nháy mắt. Minh Ca mang theo Tử Dạ rời đi Thanh Khâu, vẫn là bởi vì Tử Dạ nói cho nàng, linh phàm tử chuyển sinh sau, lại gặp được phiền toái. Tuy rằng biết gia hỏa này mỗi ngày không phải ở ăn gà trên đường chính là ở các loại nghĩ cách làm nàng rời đi Thanh Khâu. Bất quá nghe được Tử Dạ nói, Minh Ca vẫn là ngẩn người. Ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn phía linh hồ. Ngươi đừng nói ngươi sẽ đoán mệnh. Không phải ta sẽ đoán mệnh, là linh phàm tử mệnh không phải quá hảo. Hắn mỗi lần chuyển thế đầu thai đi cơ bản đều là ở 20 tuổi trước kia xuôi gió xuôi nước bị mọi người phủng đến cao cao, sau đó sẽ ở 20 tuổi về sau phanh một tiếng từ cao đàn ngã xuống một chút nhận hết nhân gian. cực khổ, mình ta rũ đầu. Nàng đáy lòng đột nhiên liền nhớ tới không nhược, tu Phật người mỗi một bước đều phải so người khác đi gian khổ, có lẽ cũng là vì loại này thiên truy bách luyện không thay đổi ước nguyện ban đầu ý chí, mới có thể làm những người này từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì một viên nhìn thấu thế tục xích. Tử chi tâm, tử già, linh phàm tử cuối cùng sẽ thành Phật sao? Không biết. Tử Dạ ở Minh Ca chất vấn phía trước giải thích, càng nông cạn người, ta có thể xem đến càng rõ ràng, nhưng như là loại này trời sinh liền có đại khí vận người, ta cũng chỉ có thể xem cái thất thất bát bát. Hơn nữa quá hao phí ta tinh thần lực, ta hiện tại tu vi còn không được, nhìn không tới hắn cuối cùng có thể hay không thành Phật, gia hỏa này là ở mịt mờ làm Minh Ca giúp hắn tăng lên tu vi, hắn mỗi ngày xem Minh Ca kia mấy cái đại đuôi dài. Trong mắt có thể ghen ghét đến toát ra hỏa tới đâu, Minh Ca chừng hắn. Người trước kia nói linh phàm tử sẽ thành Phật, đúng vậy. Tử Dạ một chút đều không mang theo. Chột dạ, hắn đích xác có thể thành Phật, nhưng tiền đề là không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngoài ý muốn loại sự tình này ngươi cũng hiểu được. Thiên đạo không thể khống chế ngoài ý muốn quá nhiều, tuy rằng Tử Dạ lời này rõ ràng chính là tự cấp chính hắn tìm lấy cớ, Minh Ca không có nói nữa. Nàng cùng Tử Dạ ở Thanh Khâu lại đãi nhiều ngày, đem Thanh Khâu trong ngoài thiết trí vài chỗ đại trận, xác nhận những cái đó nội đan sẽ không tự mình rời đi Thanh Khâu. Cũng xác nhận sẽ không có người từ ngoài đến xâm nhập Thanh Khâu sau. Minh Ca mang theo Tử Dạ rời đi Thanh Khâu, tiến vào nhân gian tất nhiên là đến nhập gia tùy tục, hiện giờ Minh Ca tu vi cao, hóa hình sau sẽ là cái hoàn toàn thiếu nữ bộ dáng. Không có hồ ly lỗ tai, cũng không có đuôi cáo, nhưng Tử Dạ liền không được. Tử Dạ không chỉ có một cái hắc mượt mà cái đuôi ở sau người, còn có hai chỉ màu đen lỗ tai. Hơn nữa hóa hình thành nhân Tử Dạ chỉ là cái mười mấy tuổi nam hài tử. Vẫn là cái bụ bẫm vừa thấy liền mượt mà vô cùng hắc tiểu hài tử. Làn da đó là thật hắc nha. Quả thực sắp so được với châu phi người. Thanh Khâu rất nhiều trong phòng đều phóng thuộc về nhân loại quần áo. Nhưng không một kiện quần áo Tử Dạ có thể xuyên đi vào. Phòng trừng cũng không có nào chỉ linh hồ. Hóa hình thành nhân sau sẽ cùng Tử Dạ giống nhau như vậy hắc ục ịch hắc béo lùn, thiên gia hỏa này. Một chút đều không cảm thấy hắn lớn lên có điểm khái sầm. Chính mình tại chỗ quẹo trái vòng quẹo phải vòng. Tộc trưởng ngươi có hay không phát giác ta thế nhưng vẫn là cái mỹ thiếu niên đâu, Minh Ca không? Phản ứng hắn, trên tay xe chỉ luồn kim, bọn đêm sửa quần áo. Rốt cuộc đem ra hỏa này thân thể bộ đi vào. Đương nhiên, Minh Ca còn ở Tử Dạ phía sau lưng thả cái ba lô. Nhìn như là ba lô, kỳ thật bên trong chính là Tử Dạ cái đuôi, bụ bẫm Tử Dạ trên đầu còn đeo đỉnh đầu lão hổ mũ. Nhìn bị chính mình trang điểm cùng cát tường oa oa Tử Dạ, Minh Ca phi thường vừa lòng gật gật đầu. Người xấu không sao cả. Mấu chốt còn phải dựa đóng gói. Ở Tử Dạ vô số lần chiếu gương, lại vô số lần ở nàng trước mặt trải qua sau, Minh Ca nói Tử Dạ hóa hình sau lớn lên còn khá xinh đẹp, trên mặt đều là thịt, Tử Dạ một đỉnh thịt hô hô bộ ngực. Đó là đương nhiên, ta vẫn luôn là cái độc lãnh phong tao mỹ nam tử. Minh Ca quyết đoán kéo hắn tay chiều Thanh Khâu ngoại mà đi. Chuyển thế đầu thai sau linh phàm tử. Lúc này đây pháp hiệu ngộ tâm. Ngộ tâm từ nhỏ liền ở Phật đạo thượng cực có ngộ tính. Này 20 năm thời gian các nơi yêu ma hoành hành. Ngộ tâm ngộ tính cao tu vi hảo. Trảm yêu trừ ma. Ở 8 tuổi thời điểm liền thành chùa linh ẩn đại gia cùng khen ngợi linh đồng. Hết chương.